Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Bàn Nhược cùng Tiền Nguyên cắt phân biệt thời điểm đã gần kề gần trạng vạng. Tiến vào 9 tháng hạ tuần, thiên dần dần lạnh lên, mặt trời xuống núi sau, trong không khí mang theo một tia hơi hàn, Bàn Nhược hôm nay chỉ mặc một cái tay áo thun. Trên đường trở về cảm thấy có chút lạnh. Này lạnh lẽo cùng năm rồi đầu thu khi không nhiều lắm khác biệt. Nhưng mà nàng đã nhớ không rõ 17 tuổi Bàn Nhược ký ức là như thế nào. Nàng trong đầu có chỉ là kiếp trước Bàn Nhược, khi đó nàng cô độc một mình mà sống ở trên thế giới này. Đối hết thảy đều không nhiều để ý, thường xuyên thứ bậc một hồi tuyết rơi xuống, nàng mới có thể bừng tỉnh phát giác. Nga, bắt đầu mùa đông, nên thêm quần áo. Bàn Nhược nhìn về phía chung quanh, này đó vốn nên tồn tại chính mình trong trí nhớ kiến trúc cùng cảnh tượng. Chân thật mà hiện ra ở nàng trước mắt, trọng sinh sau, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình thế nhưng như là trộm đáp số 10 năm thời gian. Trộm đến này cùng cha mẹ cùng nhau biến lão tân nhân sinh. Nàng cúi đầu, nhìn về phía chính mình đơn bạc quần áo, bừng tỉnh nghĩ đến. Có lẽ, nên đi mua kiện quần áo. Hôm nay không rảnh liền chờ ngày mai không rảnh liền chờ cuối tuần. Tổng nên có thể chờ đến nàng có rảnh thời điểm. Sống hai đời nàng nhắc nhở chính mình, nên làm bất luận cái gì sự tình đều phải lập tức đi làm. Không cần chờ, có lẽ, có chút người vĩnh viễn đều chờ không tới ngày mai. Trở lại trường học thời điểm, lớp học đang ở thượng tự học. Mọi người thấy nàng tiến vào, đều đồng thời quay đầu xem nàng, đại gia hoặc nhiều hoặc ít nghe nói Mao Tử Hiên sự tình. Ban đầu nghe nói Bàn Nhược phụ thân là cái thầy bói khi, các bạn học đối Bàn Nhược đều không quá hữu hảo, tổng cảm thấy Bàn Nhược cùng nàng ba ba giống nhau, cũng sẽ gạt người, nhưng từ biết nàng cứu Mao Tử Hiên sau, bọn họ xem Bàn Nhược ánh mắt không hề như vậy khinh mạn. Ngược lại mang theo một chút sùng bái, tất cả mọi người đều là tuổi dậy thì hai tử, tuổi này người dễ dàng nhất sùng bái cường giả. Bởi vậy, trong một đêm, Bàn Nhược không thể hiểu được mà thành các bạn học trong lòng anh hùng. Hoắc Tiểu Bắc đi tới, cúi đầu nhìn về phía ngồi ở trên chỗ ngồi Bàn Nhược. Hỏi, ngươi không sao chứ, không có việc gì, Bàn Nhược lắc đầu, nhất quán lời ít mà ý nhiều. Buổi sáng ta gọi điện thoại cấp nhị thúc, nghe hắn nói ngươi còn đang ngủ, Hoắc Tiểu Bắc ánh mắt mang theo dò hỏi. Là, ta đang ngủ, ngạch, Hoắc Tiểu Bắc kéo dài qua âm điệu, phảng phất chính mình đã biết thiên đại bí mật giống nhau. Lập tức bảo đảm nói, bất quá ngươi yên tâm a, ta sẽ không đối người khác nói, thấy Bàn Nhược nhíu mày. Hắn lập tức lộ ra mê chi mỉm cười, săn sóc mà nói. Kỳ thật loại chuyện này thực bình thường, tuy rằng chúng ta tuổi không lớn, nhưng là, ở cổ đại, 17 tuổi người hài tử đều có vài cái, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, loạn tưởng cái gì. Bàn Nhược mắt trợn trắng, không nghĩ để ý tới hắn, ta đêm qua mệt ngất đi rồi, đành phải ở nơi đó ngủ một đêm monster, Hoắc Tiểu Bắc há to miệng. Cảm thấy hôm nay nghe được mỗi cái tin tức đều thực kính bạo. Má ơi, nhị thúc quả nhiên sinh mãnh, đều làm nhân gia tiểu cô nương mệt ngất xỉu đi. Này, Hoắc Tiểu Bắc đối thủ đầu ngón tay, ngửa đầu nhìn bầu trời. Vì cái gì hắn cảm thấy như vậy ngượng ngùng đâu? Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Bàn Nhược bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hai người bọn họ mạch não tựa hồ không ở một cái tuyến thượng. Nàng ghét bỏ mà nhìn trước mắt này trung nhị thiếu niên. Nói. Người đầu óc là tuyến hình sao? Liền chuyển biến đều sẽ không? Ta ý tứ là, tối hôm qua ta cùng Trương Đạo Lăng đấu pháp, thể lực hao tổn quá lớn, bởi vậy cuối cùng mệt ngất xỉu đi, liền ở ngươi nhị thúc kia tá túc một demonster kỳ quái. Nàng vì cái gì phải đối một cái tiểu mao hài giải thích loại chuyện này? Không phải đâu, Hoắc Tiểu Bắc hiển nhiên không tin, hắn từ hai người này nghe được bất đồng phiên bản. Kêu hắn rốt cuộc phải tin tưởng ai a? Nhớ rõ sáng nay, hắn gọi điện thoại cấp Hoắc Ngộ Bạch hỏi Bàn Nhược tình huống thời điểm. Chỉ nghe Hoắc Ngộ Bạch nói, nàng thực hảo, chỉ là có chút mệt mệt. Hoắc Ngộ Bạch ứng thanh, nói, quá trình quá dài, háo lực quá nhiều, thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng mệt ngất đi rồi, nói thật ra, Hoắc Ngộ Bạch thanh âm thật sự rất có tư tính. Tuy rằng Hoắc Tiểu Bác thường xuyên sau lưng mắng hắn biến thái, nhưng không thể không thừa nhận, người này thanh âm là có thể đi lên tiếng yêu cấp bậc. Chính là trên mạng, khoa trương mà nói có thể cưỡng gian người lỗ tai thanh âm ni nhớ rõ trước kia các bạn học gọi điện thoại tìm hắn, đều cố ý không đánh hắn điện thoại, ngược lại thường xuyên đến nhị thúc ra máy bàn. Chính là vì có thể nghe một chút Hoắc Ngộ Bạch kia nghe xong làm người phát mau thanh âm ni. Hoắc Tiểu Bác trước kia thực không cho là đúng, cảm thấy những cái đó nữ sinh chính là không kiến thức. Nhị thúc thanh âm liền tính dễ nghe lại như thế nào? Nói chuyện phải hảo hảo nói chuyện, dễ nghe cùng không dễ nghe có cái gì khác biệt. Nhưng mà, hôm nay nghe Hoắc Ngộ Bạch ngắn gọn hữu lực mà nói ra mấy chữ này, rõ ràng không có gì, nhưng Hoắc Tiểu Bác chính là bị hắn nói được sắc mặt đỏ lên. Này trong nháy mắt, hắn trong đầu đã bổ sung một ít thiếu nhi không nên hình ảnh. Má ơi, Hoắc Tiểu Bác mặt nóng lên, như là sợ chính mình quấy rầy người khác chuyện tốt giống nhau. Vội vàng nói, cái kia, nếu nàng rất mệt, vậy làm nàng tiếp tục ngủ. Nhị thúc, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể à. Nói xong, làm tặc dường như treo điện thoại. Bởi vậy, hôm nay nghe Bàn Nhược như vậy một giải thích, hắn có chút mông vòng. Vì cái gì hắn cảm thấy hắn cùng này hai người sóng điện não xác thật không ở một cái tần suất. Thượng đâu, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Bàn Nhược thấy hắn ở như đi vào cõi thần tiên, cũng không để ý tới. Nàng nhìn mắt Mao Tử Hiên cái bàn, nghi hoặc nói. Hắn còn không có trở về, nghe nói bị hắn ba ba mang về nhà tĩnh dưỡng, Hoắc Tiểu Bác lấy lại tinh thần. Hắn biết Bàn Nhược không hiểu việc này kế tiếp, liền nói, ngày hôm qua ngươi đem Trương Đạo Lăng sư huynh đệ cấp phế đi về sau. Ta nhị thúc cái kia biến thái lại đi đem hai người bọn họ hang ổ đều cấp bưng. Xong việc sau, còn bắt cái kia họ Phan lão bản, đương nhiên. Họ Phan vẫn luôn ở sau lưng hư phụ sản bệnh viện sư. Cái này làm cho phụ sản bệnh viện mấy cái cao tầng đều thực tức giận. Đặc biệt là Điền Duyệt, khí lại đây đem hắn tấu một đốn. Cuối cùng, Điền Duyệt thông qua quan hệ, đem hắn cùng hội sở hài tử chết đột ngột nhắc lên liên hệ. Này họ Phan phòng trừng sinh thời sẽ đãi ở trong tù ra không được. Hoắc Tiểu Bác thấy Bàn Nhược, hơi hơi nghiêng đầu. Không biết suy nghĩ cái gì, nhưng chính mình nói nàng khẳng định là nghe lọt được, liền lại nói, kia Mao Tử Hiên bị chôn sống đến mồ, chỉ lộ một cái đầu ra tới, ngươi đi rồi, Mao Giang chính mình đi đem thổ cấp đào đi, đem Mao Tử Hiên cấp kéo ra tới, Mao Tử Hiên bởi vì bị quỷ thượng thân lâu rồi, hiện tại cả người tinh thần trạng thái đều không tốt lắm. Như là thật sự bị dọa choáng váng giống nhau, Bàn Nhược nghe xong. Không nói gì thêm, nàng không nghĩ tới đêm qua nàng ngủ về điểm này sự tình. Hoắc Ngộ Bạch làm như vậy nhiều chuyện tình. Kỳ thật, Mao Giang cùng Trương Đạo Nguyên chi gian ân ân oán oán nàng căn bản không nghĩ tham dự. Nàng sở dĩ sẽ nhúng tay chuyện này, là bởi vì nàng thật sự xem bất quá tu đạo người dùng pháp thuật đi tai họa người thường. Việc này tựa như ngươi ở trên đường nhìn đến một cái cường tráng trung niên nam nhân đi đánh một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài, tuy rằng này không liên quan chuyện của ngươi, nhưng là mặc kệ, ngươi thực xin lỗi chính mình lương tâm. Cố Hề Hề cùng Bạc Hà cũng đã đi tới, Cố Hề Hề lo lắng hỏi, Bàn Nhược, ngươi nói kia Mao Tử Hiên có thể hay không thật sự choáng váng. Ta nghe người ta nói. Sáng nay thượng hắn bị đưa đi bệnh viện thời điểm vẫn luôn đang nói mê sảng. Ý thức đều không thanh tỉnh, cả người vẫn luôn nói có quỷ gì đó. Tuy rằng chúng ta biết, hắn thật là quỷ thượng thân, nhưng đại đa số người không tin a. Nhân gia nghe xong hắn nói mê sảng, có thể hay không đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần đâu. Bạc Hà cũng thở dài, nàng nghĩ nghĩ nói, từ Mao Tử Hiên việc này. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, có chút bệnh nhân tâm thần có thể hay không căn bản không bệnh. Chỉ là bọn hắn nói sự tình chúng ta không tin, cảm thấy thiên phương dạ đàm, bởi vậy kết luận hắn đầu óc có vấn đề. Kỳ thật, nói không chừng có bệnh chính là chúng ta, nghe xong nàng lời nói. Bàn Nhược cười cười, ta xác thật gặp được quá như vậy người bệnh, bất quá đã là kiếp trước sự tình. Thật vậy chăng? Bàn Nhược gật gật đầu, lâm vào hồi ức chung, lúc ấy kia hài tử tuổi không lớn, mới 14 tuổi, hắn từ nhỏ vẫn luôn nói trong nhà có quỷ, ra cửa cũng tổng nói bên ngoài có quỷ đi theo hắn. Hắn nói trong nhà con quỷ kia là cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Trước nay đều không có lớn lên quá, người nhà ngay từ đầu tưởng hắn dương khí nhược, bị dơ đồ vật cấp quấn lên. Có thể thấy được hắn vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Đến hắn lớn lên trọ ở trường sau, này vấn đề càng nghiêm trọng. Hắn thường xuyên nói trong ký túc xá mặt có quỷ đi tới đi lui. Còn nói vườn trường quỷ quá nhiều, hắn không dám đi học lúc này. Người nhà của hắn mới phát hiện có chút không thích hợp. Bọn họ đi cố vấn tinh thần khoa bệnh viện, nghe bác sĩ nói. Có một loại bệnh tâm thần là sẽ nhìn đến một ít ảo giác. Nhìn đến rất nhiều không tồn tại người. Kỳ thật những người này đều là bọn họ giả tưởng ra tới. Chỉ là bởi vì bọn họ nội tâm tương đối hư không cô độc. Cho nên mới tưởng tượng ra một người tới bồi chính mình. Này bác sĩ nói, cái này nam hài tử nhìn đến kia 10 tuổi tiểu nữ hài. Chính là hắn trong ảo tưởng bạn chơi cùng. Cái này tiểu nữ hài nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có lớn lên, chính là nam hài tử khả năng được bệnh tâm thần tốt nhất chứng minh. Bởi vì, thông thường bệnh nhân tâm thần ảo tưởng bạn chơi cùng đều là sẽ không lớn lên, sao lại đâu? Cố Hề Hề vội vàng hỏi, Bàn Nhược, người mau tiếp tục nói, kết quả thế nào, kia nam hài tử bị đưa đi bệnh viện tâm thần sao? Bàn Nhược gật gật đầu. Thần sắc hơi hiện nghiêm túc, người nhà đem đứa nhỏ này đưa đi bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả bệnh viện cũng không biết hỏi hắn cái gì vấn đề. Cuối cùng phán định hắn có tinh thần bệnh tật, muốn hắn nằm viện trị liệu, hơn nữa cho hắn khai rất nhiều dược vật. Gia trưởng nghe xong, khóc đến không được, phải biết rằng đứa nhỏ này là trong nhà duy nhất hy vọng. Đều dưỡng lớn như vậy, bỗng nhiên nói hắn có bệnh tâm thần. Khi hắn đời này không phải hủy hoại sao? Lúc này, hài tử cô tìm tới ta. Hắn cô vẫn luôn không có hài tử. Quả thực là đêm này nam hài trở thành chính mình cốt nhục giống nhau ở yêu thương. Nàng nói không tin hắn có bệnh tâm thần. Tưởng mời ta cho hắn tính một quẻ, kết quả đâu? Kết quả ta nhìn kia nam hài sinh thần bát tự. Bấm tay tính toán, phát hiện này nam hài là trí âm hồn phách. Thuộc về âm năm âm tháng âm giờ sinh ra, âm khí trọng, thực dễ dàng bị quỷ quái quấn thân. Hơn nữa này nam hài mệnh cách rất là kỳ lạ, cùng người bình thường bất đồng. Ta liền yêu cầu thấy kia nam hài một mặt, muốn giáp mặt xác nhận một chút. Ai ngờ này vừa thấy, lại phát hiện, này nam hài nguyên lai căn bản không phải có bệnh tâm thần. Mà là có âm dương nhãn. Âm dương nhãn, Bạc Hà có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thể thấy rõ quỷ người? Phải biết rằng, liền tính là lần trước Bạc Tấn An bị tiểu quỷ thượng thân. Nàng cũng chỉ là nhìn đến một trận âm phong thổi qua. Căn bản không thấy được quỷ cụ thể bộ dáng. Nàng có thể nhìn đến chỉ là bị quỷ thượng thân người mà thôi. Đương nhiên, kia nam hài chính là loại người này. Hắn có thể thấy rõ quỷ quái, lại không thể cùng quỷ giao lưu. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn nhìn đến quỷ, nhưng những cái đó quỷ kỳ thật cũng không có ác ý. Chỉ là phát hiện hắn có âm dương nhãn, liền tưởng thỉnh hắn hỗ trợ hoàn thành một ít chưa xong tâm nguyện. Liền nói cái kia 10 tuổi tiểu quỷ đi, nàng là 10 tuổi năm ấy bị người bắt cóc rồi sau đó giết con tin giết chết. Như vậy quỷ đương nhiên bề ngoài sẽ không trưởng thành. Bởi vậy nàng vẫn luôn là dáng vẻ này, nàng vẫn luôn quấn lấy kia nam hài, chỉ là bởi vì tưởng thỉnh hắn đi nhà nàng một chuyến, đi nhà nàng. Vì cái gì, chẳng lẽ là không yên lòng chính mình người nhà sao? Cố Hề Hề nghe nói này nữ hài tử 10 tuổi đã bị giết chết. Cảm thấy thực lo lắng. Ngươi đoán không sai, bởi vì cái này nữ hài tử 10 tuổi liền đã chết. Nhà nàng người vẫn luôn cũng chưa từ đau xót chung đi ra. Cha mẹ nàng mấy năm nay vẫn luôn thực tự trách, chưa từng có vui vẻ quá một ngày. Nàng chỉ là tưởng thỉnh này nam hài đi nói cho cha mẹ nàng. Nàng tuy rằng đã chết, nhưng vẫn luôn yêu bọn họ, thỉnh bọn họ nhất định phải hảo hảo sinh hoạt nghe đến đó. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Bạc Hà hỏi, sao lại đâu, sao lại ta giúp kia nam hài tử âm dương nhãn cấp phòng ấn đi lên. Từ đó về sau, nam hài rốt cuộc chưa thấy qua quỷ, đương nhiên cũng không cần lại đi nằm viện, ta muốn biết chính là. Kia tiểu quỷ cuối cùng ra sao? Cố Hề Hề truy vấn, kia tiểu quỷ a, Bàn Nhược cười cười, nàng chỉ là trong lòng có việc không bỏ xuống được, ta sau lại tìm tới cha mẹ nàng, giúp nàng hiểu rõ tâm nguyện, nàng cha mẹ nghe nói nàng thế nhưng bởi vì sợ cha mẹ sinh hoạt đến không vui. Cho nên mới vẫn luôn không đi đầu thai, liền bắt đầu tỉnh lại lên, hy vọng chính mình nữ nhi có thể yên tâm mà rời đi. Cuối cùng, kia tiểu quỷ đã không có vướng bận, tuy rằng thực không tha, lại vẫn là ở ta siêu độ hạ, đi đầu thai, nghe chuyện xưa. Tất cả mọi người đều muốn nghe đến viên mãn kết cục. Nghe tới nơi này, Cố Hề Hề mới không tha hỏi. Nếu là này nữ hài tử còn có thể đầu thai ở kia ra nên thật tốt a. Bàn Nhược cười cười, nhìn nàng nói, như ngươi mong muốn, này hai vợ chồng năm thứ hai sinh cái đáng yêu nữ nhi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ này là bọn họ đại nữ nhi đầu thai chuyển thế tới. Thấy nàng hay nghe được si mê, Bàn Nhược đánh gãy các nàng. Hảo, đều trở về đi học đi. Ta cũng muốn ôn tập công khóa, Bạc Hà lúc này mới chưa đã thèm mà lấy lại tinh thần. Nàng đem chính mình bút ký đưa cho Bàn Nhược, đây là hôm nay bút ký, muốn hay không ta cho ngươi sao chép một phần. Không cần, ta trước xem một chút, có không hiểu hỏi ngươi. Hảo, Hoắc Tiểu Bắc tuy rằng vẫn luôn làm bộ nghe âm nhạc. Kỳ thật đều ở trộm nghe Bàn Nhược kể chuyện xưa, gặp người đều tan đi, hắn nghi hoặc hỏi. Ngươi giảng câu chuyện này là ngươi thân sinh trải qua, ngươi mới bao lớn, liền trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Bàn Nhược sửng sốt, ý thức được chính mình thế nhưng trong lúc vô ý nói được quá nhiều. Nói như vậy lỗ hổng quá nhiều, nếu gặp được người có tâm truy cứu, chỉ sợ nàng rất khó tự bào chữa. Nghĩ vậy, Bàn Nhược nói, khi đó ta cùng gia gia cùng nhau trụ. Kia nam hài trong nhà là tìm ta ra ra vì kia nam hài đoán mệnh. Ta chỉ là ở một bên hỗ trợ học tập này còn kém không nhiều lắm money. Hoắc Tiểu Bắc một lần nữa. Mang lên tai nghe, hắn lẩm bẩm nói, ngươi nói cho ta cảm giác thật giống như ngươi sống bao lớn số tuổi giống nhau. Thiết, kỳ thật bất quá cùng ta giống nhau đại mà thôi. Bàn Nhược nhìn chăm chú hắn hồi lâu, thấy hắn sắc mặt như thường. Như cũ một bộ vô tâm không phổi trung nhị bộ dáng. Vẫn là sẽ ở thượng tự học thời điểm, trộm nghe âm nhạc xem truyện tranh, liền yên lòng, còn hảo lần này gặp được chính là Hoắc Tiểu Bác, nếu đổi lại Hoắc Ngộ Bạch, Bàn Nhược quả thực không dám tưởng, nàng biết rõ, người nọ nhìn như đối cái gì đều không thèm để ý. Nhưng kỳ thật tâm tư kín đáo, nếu bị hắn nghe được lời như vậy, tất nhiên sẽ hoài nghi khởi nàng tới. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược quyết định về sau muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Tiết tự học buổi tối tiếp tục tiến hành, trong phòng học phi thường an tĩnh đến toàn bộ trong phòng học chỉ có bút trên giấy viết tự là tả thanh. Như vậy bầu không khí làm Bàn Nhược mặc danh cảm thấy an tâm ni lần đầu tiên nguyệt khảo. Rất nhiều người khảo đến cũng không tốt, Bàn Nhược cũng là trong đó một cái, nghe Phó Hâm nói. Nàng bởi vì bị toán học liên lụy, mới ở cả năm cấp chiếm 300 danh tả hữu, quả thực kém đến không thể lại kém, còn hảo nàng nghỉ hè vẫn luôn ở học tập toán học. Bởi vậy tuy rằng còn không có trở lại trước kia tiêu chuẩn, nhưng rốt cuộc có chút đáy ở, mấy ngày này học xuống dưới, khảo cái bắt trước cuốn, thế nhưng cũng có thể khảo hơn 120 phân. Không tính quá cao. nhưng còn hảo không kéo chân sau. Hôm nay nàng vừa đến ký túc xá, chỉ thấy Chu Thiến Vân ăn mặc một thân màu trắng công chúa váy nghênh ngang mà đi vào tới. Tinh tế vừa thấy, nàng đem đầu tóc nâng thành cuộn sóng cuốn, rồi sau đó chát thành đuôi ngựa biện, trên lỗ tai mang một đôi kim cương hoa tai. Đi đường khi, lắc mông chi, rất có chút thục nữ tư thái. Nàng hừ một tiếng, kéo một vị nữ đồng học cánh tay, khoe ra giường như ở trong ký túc xá lớn tiếng nói. Tinh tinh, ta thỉnh ngươi ăn cơm, liền thỉnh ngươi một người, những người đó phẩm không tốt, ta chính là ăn cơm cũng không mang theo thượng các nàng, nói xong. Đắc ý mà đi ra ký túc xá, Bàn Nhược bị này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà một mắng. Hơi có chút không thể hiểu được, Bạc Hà mới vừa tẩy xong tóc ra tới, nàng một đầu đen nhánh đầu tóc tán ở nhĩ sườn, mỹ đến càng như là từ cung nữ họa trung đi ra. Nàng loại này mỹ, có một loại tiểu thư khuê các tư thái, đi đường lay động sinh tư, so với kia Chu Thiến Vân không biết cao nhiều ít trình tự. Bạc Hà đối Bàn Nhược cười nói, đừng để ý tới nàng, hôm nay nàng sinh nhật, nghe nói thu được không ít lễ vật, nhà nàng còn cho nàng đưa tới một cái Chanel bao bao. Kia bao ta cũng có, muốn tam vạn nhiều, tuy rằng không tính quý nhất lại rất khó mua, quốc nội mua không được, ta cái kia vẫn là ta ba nhờ người từ nước Pháp mang đến. Hôm nay Chu Thiến Vân thu được bao về sau thật cao hứng. Ở phòng học khoe ra một hồi, này không, lại thỉnh rất nhiều đồng học đi nhà ăn liên hoan, tam vạn nhiều bao. Bàn Nhược nghi hoặc hỏi, là nàng ba ba tự mình đưa tới. Này ta cũng không biết, Cố Hề Hề cũng đi tới. Ôm chặt Bạc Hà, làm nũng nói, hảo Bạc Hà, làm sao bây giờ, ta giống như thường xuyên sẽ đã quên ngươi là cái kẻ có tiền. Về sau ta nếu là thi không đậu hảo đại học, ngươi nhất định phải bao dưỡng ta nga. Bạc Hà gõ gõ nàng đầu, nghiêm khắc cự tuyệt, không được, ngươi ăn quá nhiều, ta nuôi không nổi. Không cần sao, tương đương nhân ra rõ ràng ăn thật sự thiếu hảo sao. Ngươi xem ta, bữa sáng chỉ ăn 6 cái bánh bao, 2 căn bánh quẩy, 1 chén sữa đậu nành. Bàn Nhược nghe các nàng nói chuyện, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, dựa theo nàng phía trước xem tướng kết quả. Này Chu Kiến Thành này sẽ hẳn là vội đến sứt đầu mẻ chán mới đúng. Phải biết rằng, nàng xem tướng cơ hồ cũng không làm lỗi. Từ Chu Kiến Thành tướng mạo thượng xem ra, gần nhất Chu Kiến Thành bị khai phá thương khất nợ công trình khoản. Khai phá thương không trả tiền nhưng hắn công trình còn phải tiếp tục cái. Nếu không càng là lấy không được một chút tiền. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Chu Kiến Thành hẳn là tài chính cực kỳ thiếu. Thậm chí tới rồi phá sản bên cạnh mới đúng. Hơn nữa Chu Thiến Vân mẫu thân bị ung thư. Này Chu gia từ trên xuống dưới nhật tử hẳn là đều không hảo quá. Nhưng lúc này, Chu Thiến Vân chỉ là qua cái sinh nhật mà thôi. Lại không phải chỉnh sinh nhật, Chu Kiến Thành cư nhiên còn có tâm tư làm người từ nước ngoài mang bao trở về cấp nữ nhi. Chẳng lẽ hắn tình hình gần đây không có như vậy không xong? Bàn Nhược nhất thời có chút lấy không chuẩn, chờ Chu Thiến Vân trở về thời điểm, nàng tinh tế quan sát đối phương tướng mạo. Phát hiện Chu Thiến Vân ấn đường thượng cùng cha mẹ cung hắc khí tuy rằng còn có, lại không bằng phía trước như vậy rõ ràng, mà từ nàng tướng mạo thượng có thể thấy được, nàng gia đình cũng không sẽ xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Nói cách khác, Chu Kiến Thành cũng không sẽ giống chính mình tính như vậy phá sản. Đây là có chuyện gì? Bàn Nhược tâm tư suy tư, chẳng lẽ là Chu Kiến Thành tìm người sửa lại mệnh? Thấy Bàn Nhược nhìn về phía chính mình, Chu Thiến Vân hất cằm lên, đắc ý mà nói, đây là ta tân mua bao, ta bà từ nước ngoài mang về tới, ngươi khẳng định chưa thấy qua đi. Thấy Bàn Nhược đắp chăn đàng hoàng ỉ ở trên giường, căn bản không để ý tới nàng, nàng tiếp tục khiêu khích, ta nói cho ngươi, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo, ngươi còn nói ta ba ba sẽ phá sản, còn nói nhà ta sẽ bị thua. Còn nói ta về sau hôn nhân gia đình không hạnh phúc. Ta nói cho ngươi, ngươi tính đến căn bản không chuẩn. Ta ba ba không chỉ có không có phá sản, còn tiếp cái tân công trình. Chờ ta mụ mụ thân thể hào điểm, ta khẳng định không tha cho ngươi. Bàn Nhược lấy ra tiếng Anh thư lật vài tờ, thấy nàng còn đứng ở chính mình mép giường không đi, nàng không khỏi lạnh giọng nói. Nói xong sao, nói xong tránh ra, ngươi thể tích quá lớn, chắn ta ánh sáng, trên đời này nhất buồn bực sự tình là cái gì? Không ngoài là ngươi hưng phấn mà tìm người phiền toái, nhưng người ta lại căn bản điểu đều không điểu ngươi. Thiết Xa Trưởng đánh vào bọt biển thượng, mềm mại, không có một chút hiệu dụng, loại cảm giác này muốn nhiều buồn bực có bao nhiêu buồn bực. Chu Thiến Vân khí mặt đều đỏ, nàng chỉ vào Bàn Nhược, cắn răng nói, ta phi, ngươi đừng đắc ý, ta xem ngươi cũng xính không được mấy ngày uy phong. Xem ta ba ba về sau như thế nào thu thập ngươi. Bàn Nhược từ nàng lời nói có thể nghe ra, này Chu Kiến Thành lần trước cầu chính mình hỗ trợ không thành. Tất nhiên là đi xin giúp đỡ người khác, mà cái kia thầy bói vì hắn hóa giải tai nạn, khiến cho vận mệnh của hắn dần dần hảo lên. Bởi vậy, Chu Kiến Thành mới không có bị kinh tế vấn đề tra tấn đến đêm không thể ngủ. Ngược lại có tâm tư vì nữ nhi mua lễ vật. Hành, ta chờ, Bàn Nhược nói xong, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng, cảnh cáo nói, phiền toái ngươi ly ta xa một chút, nếu không ta không cam đoan làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Lời này làm Chu Thiến Vân thân mình chấn động, nàng lập tức nghĩ đến chính mình lần trước đem đồ vật ném tới Bàn Nhược trên giường. Lại bị Bàn Nhược một cổ não ném tới dưới lầu, Chu Thiến Vân tưởng giáo huấn Bàn Nhược. Nhưng lại không dám chọc nàng, thật lâu, thế nhưng nắm chặt nắm tay tàn nhẫn vừa nói, ngươi cho ta chờ, bất chi bất giác lại đến thứ sáu. Vừa đến hôm nay, các bạn học đều dị thường hưng phấn, không có biện pháp, này một vòng xuống dưới, mang tiền tiêu vặt đều hoa không sai biệt lắm, đại bộ phận nhân thân thượng còn sót lại lần tới ra lộ phí tiền. Đồ ăn vặt cũng đã sớm ăn xong rồi. Thật sự nếu không về nhà tiếp viện, cuối tuần nhật tử căn bản vô pháp quá. Sáng sớm, lớp học các bạn học tinh thần diện mạo đều có chút bất đồng. Bọn họ trò chuyện cuối tuần muốn đi làm sự tình, lớp học không khí khó được sinh động một ít, thật vất vả ai đến buổi chiều. Bàn Nhược sớm khảo xong thí, giao bài thi liền trở lại ký túc xá thu thập cặp sách chuẩn bị về nhà. Bạc Hà đi tới, nhỏ giọng hỏi. Bàn Nhược, này thứ bảy tiệc từ thiện buổi tối ngươi nghe nói sao? Bàn Nhược gật gật đầu, ta cũng phải đi, thật sự. Thật tốt quá, kia thứ bảy chúng ta cùng đi hóa trang, làm tạo hình, tuyển quần áo đi, Bạc Hà thực hưng phấn. Hảo, ngày mai thấy, Bàn Nhược nói xong, đang muốn xách theo cặp sách rời đi, lại thấy Chu Thiến Vân oanh mà một tiếng phá khai ký túc xá môn. Nàng thực tức giận mà lôi kéo túc quản viên tay đi vào tới. Chỉ vào Bàn Nhược nói. Chính là nàng, Bàn Nhược thấy Chu Thiến Vân thực không lễ phép mà chỉ vào chính mình. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Không vui nói, rời đi ngươi tay. Chu Thiến Vân lại như là không nghe được. Ồn ào nói, ta liền không rời đi. Ngươi làm chuyện xấu còn không cho ta nói sao. Nàng có vẻ có chút nôn nóng. Đối kia túc quản viên nói, chính là nàng trộm ta bao, ta cái kia Chanel bao bao thực quý. Nghe xong lời này, vốn dĩ ở thu thập cặp sách các bạn học đều sợ ngây người. Các bạn cùng phòng đều vây đến Bàn Nhược trước mặt, Chu Thiến Vân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói Bàn Nhược trộm ngươi đồ vật, ngươi quả thực quá buồn cười. Cố Hề Hề suy một tiếng, chính là a, liền ngươi kia bao. Cũng chính là ngươi loại này giảng hàng hiệu nhân tài sẽ đương một chuyện. Ở trong mắt ta, cùng bao ni lông không có gì khác nhau. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng người khác sẽ hiếm lạ ngươi bao a? Quan Hiểu Linh cũng hát để mần đi, đúng vậy. Ngươi có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng? Ta tin tưởng Bàn Nhược không phải loại người như vậy. Tô Tưởng Tưởng kiên định mà nói. Nhưng thật ra Bạc Hà không vội vã lên tiếng. Nàng lãnh suy một tiếng, mãn nhãn khinh thường, quả thật là nhà giàu mới nổi vào thành, thật cho rằng thế giới này tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau đâu. Nói Bàn Nhược trộm ngươi bao, làm ơn ngươi chiếu chiếu gương hảo sao? Nhưng mà, Chu Thiến Vân lại không thuận theo. Nàng đối kia tốc quản nói, ngươi không tin, ngươi có thể tra nàng cặp sách. Nếu nàng trong lòng không có quỷ, vì cái gì khảo thí mới khảo một nửa thời gian, nàng liền nộp bài thi hồi ký túc xá. Khẳng định là tưởng trộm đem ta bao mang về nhà. Túc quản, ta yêu cầu phiên nàng cặp sách. Ngoặc kép, hết chương.